chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236 nàng Trần Thanh Thanh sẽ không có tiền ăn cơm. Chương 236.236, nàng Trần Thanh Thanh sẽ không có tiền ăn cơm. Loại chuyện này trước kia liền thường xuyên phát sinh, bất quá những người đó lễ vật còn không có đưa ra tay. Đã bị nàng cấp a lui, nhưng hiện tại lại không giống nhau, bởi vì... Nì mà nàng thiếu tiền a, còn thiếu đến muốn chết, mỗi lại tiểu cũng là thịt hảo sao, đều là đế quốc học viện học sinh. Không kém tiền chủ, đưa ra tới lễ vật tuyệt đối kém không đến chạy đi đâu, nữ thần đột nhiên cho đáp lại. Làm mắt kính nam thụ sủng nhược kinh không thôi. Hắn hơi mang ngượng ngập nói. Đây là châu Âu nhập khẩu sô-cô-la, 24 chung khẩu vị. Hy vọng ngươi có thể thích sô-cô-la. Vẫn là châu Âu nhập khẩu, kia hẳn là giá trị không ít tiền. Trần Thanh Thanh thống khoái nhận lấy, nói. Cảm ơn vị đồng học này lễ vật, sô-cô-la ta thực thích đâu. Không, không khách khí, mắt kính nam nội tâm đã kích động đến liền nói chuyện đều bắt đầu nói lắp nữ thần. Cứ nhiên nói thích tuy rằng không phải thích hắn, nhưng thích hắn đưa lễ vật đâu. Này vẫn là nữ thần lần đầu tiên nhận lấy người khác đưa lễ vật. Là đối hắn có ý tứ sao? Vốn dĩ lễ vật đưa xong, hắn nên rời đi. Chính là giờ khắc này hắn lại không nghĩ đi, hắn mặt sau xếp hàng đã xếp thành rất dài một loạt. Đều là mộ danh mà đến đế quốc học viện học sinh. Trên tay đều phủng lễ vật, chuẩn bị tiến hiến cho nữ thần, mọi người đều không kiên nhẫn nói. Như thế nào còn không có hảo a? Nữ thần đều nhận lấy ngươi lễ vật, còn không đi, mặt sau còn có rất nhiều người chờ đâu. Chính là, nữ thần là đại gia. Thời gian đều bị ngươi chiếm dụng, ngươi không biết xấu hổ. Từng đợt không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, mắt kính nam trong lòng lại không chịu, cũng đến rời đi, đem vị trí làm đi ra ngoài. Tiếp theo, lại là mấy cái nam sinh, đem trong tay lễ vật dâng lên, đủ loại kiểu dáng. Có sô-cô-la, có kẹp tóc linh tinh, còn có đưa đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da. Tất cả đều là quý báu thẻ bài, Trần Thanh Thanh thu lễ thu đắc thủ đều nhũn ra. Bàn học trong ngoài đều chất đầy, rơi vào đường cùng nàng đành phải vẫy vẫy tay nói. Hảo, lập tức liền phải đi học, đại gia muốn đưa ta lễ vật, ngày mai lại đến đi. Hảo hảo hảo, nữ thần, chúng ta ngày mai lại đến, nhất định phải nhận lấy chúng ta lễ vật Nga. Không thành vấn đề, cảm ơn đại gia. Ta sẽ nhớ kỹ của các ngươi, dứt lời. Trần Thanh Thanh cho đại gia một cái có thể mê đến chúng sinh tươi cười, một đám nam sinh cả người. Nhũn ra rời đi phòng học, mãi cho đến rời đi rất xa một khoảng cách, đều thật lâu không phục hồi tinh thần lại, nữ thần cười, nữ thần nhận lấy bọn họ lễ vật, nữ thần còn. Nói, nhớ kỹ bọn họ, hảo vui vẻ. Nữ thần giống như rời đi một đoạn thời gian, đại biến dạng. Trở nên thân dân, cùng trước kia cao lãnh nữ thần so sánh với. Hiện tại cái này càng thêm mê người, nàng cư nhiên còn sẽ đáp lại bọn họ, nếu là trước đây. Nàng sẽ trực tiếp đem lễ vật ném xuống. Sau đó, làm cho bọn họ lăn, tuy rằng không biết vì cái gì nữ thần thay đổi. Nhưng, hảo vui vẻ, đãi mọi người đi rồi. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bao ni lông, đem sở hữu lễ vật đều trang đi vào chính trang đến hảo hảo. Đột nhiên nghe thấy một tiếng chào phúng nữ âm nói, à, Trần Thanh Thanh nhà ngươi phá sản sao? Này đó rác rưởi cũng thu hồi tới. Trần Thanh Thanh trên tay động tác một đốn, quay đầu nhìn về phía cái kia nữ sinh, là Mộc Phỉ Phỉ. Nàng ở đế quốc học viện đối thủ một mất một còn, bộ dáng lớn lên còn rất xinh đẹp. Chính là luôn thích đem chính mình trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy. Cả ngày hóa cái yên huân trang, tựa như cái bất lương thiếu nữ dường như, lúc trước tranh cử tuyển cử kinh thành 4 Mỹ thời điểm. Nàng cũng tham tuyển, nhưng cuối cùng lại bởi vì một ít nguyên nhân lạc tuyển. Xếp hạng thứ 5, nàng đem sở hữu nguyên nhân đều về với được đệ nhất danh Trần Thanh Thanh, tự kia. Về sau, bắt đầu các loại không quen nhìn Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh sau khi rời khỏi, nàng cao hứng đã lâu đâu, chỉ hy vọng nàng vĩnh viễn đều không cần đã trở lại. Như vậy nàng liền có thể tấn chức kinh thành bốn Mỹ chi liệt. Trần Thanh Thanh nhàn nhạt liếc nàng, liếc mắt một cái, nói, này đó lễ vật đều là các bạn học đối ta một phần tâm ý. Đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện xử lý rớt, ta muốn mang về nhà cất chứa lên đâu. Ha ha, Trần Thanh Thanh, ta như thế nào cảm giác ngươi lần này trở về, cùng thay đổi cá nhân dường như, vô nghĩa, lão nương thiếu tiền, có thể nói cho ngươi sao? Không hiểu liền nhắm lại miệng hảo sao? Lão nương cũng rất muốn cùng trước kia giống nhau cao lãnh. Nhưng sự thật không cho phép a. Trần Thanh Thanh nói, phỉ phỉ, ta biến không thay đổi ta không biết, ta như thế nào cảm thấy ngươi biến hóa rất lớn a. Như thế nào cảm giác so trước kia muốn? Trần Thanh Thanh nói tới đây, ra vẻ tạm dừng, Mộc Phỉ Phỉ nhịn không được nói tiếp nói, là so trước kia biến xinh đẹp phải không? Không, là trở nên càng xấu, phốc, Nạp Lan Y Y đi vào phòng học, vừa vặn nghe thấy này một câu, nhịn không được bật cười lên, Mộc Phỉ Phỉ sắc mặt lôi kéo. Căm giận nhiên nói, Trần Thanh Thanh, người mới biến xấu đâu? Hừ, mặc kệ ngươi, lão nương còn mặc kệ ngươi đâu? Mắt trợn trắng, tiếp tục thu thập lễ vật. Nạp Lan Y Y thấy nàng bao lớn bao nhỏ thu thập vài bao. Kinh ngạc nói, Thanh Thanh, đây đều là cái gì? Người khác đưa ta lễ vật à? Gì, người trước kia không phải không thu lễ vật sao? Trần Thanh Thanh hướng tới nàng ngoắc ngón tay đầu. Nạp Lan Y Y đem lỗ tai phúc qua đi, liền nghe thấy nàng nói, ông nội của ta vì trừng phạt ta rời nhà trốn đi. Đem ta tạp toàn bộ cấm dùng, tỷ tỷ ta hiện tại rất nghèo. Cái gì, người tạp toàn bộ bị ngươi ra ra cấp cấm dùng. Nạp Lan Y Y nhịn không được kinh ngạc ra tiếng, chỉ một thoáng. Trong phòng học trở nên một mảnh yên lặng như là bị thứ nhất đại tin tức cấp kinh hách tới rồi. Giống nhau, Trần Thanh Thanh một bộ thật là đậu má biểu tình. Hung hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan Y Y liếc mắt một cái, ni ma. Ai làm ngươi nói ra, miệng rộng, thật là không cứu, nàng là đầu óc động kinh mới có thể nói cho nàng chân tướng, Mộc Phỉ Phỉ cười lạnh. Nói, ha ha, khó trách thu lễ vật thu đến như vậy ân cần. Trần Thanh Thanh, ngươi là không có tiền ăn cơm, tính toán lấy này đó lễ vật đi đổi tiền ăn cơm sao? A Phi, người muội, ngươi có thể nói được lại khó nghe điểm sao? Nàng Trần Thanh Thanh sẽ không có tiền ăn cơm, như thế nào không chết đi à? Trong thẻ mặt còn có mấy chục vạn hảo sao? Ni mà nàng tốt xấu còn xem như cái vạn nguyên hộ đâu? Sao lại có thể nói như vậy nàng? Nạp Lan Y Y biết tự mình nói sai, sờ sờ cái mũi nói. Ha ha, sao có thể, Thanh Thanh không có tiền ăn cơm có thể tìm ta à? Thanh Thanh ngươi về sau mỗi ngày tiền cơm. Ta bao, câm miệng, ni ma, nàng có tiền ăn cơm, còn chưa tới như vậy nghèo túng thời điểm, thật là phải bị hai người kia cấp tức chết rồi. Mẹ nó, Lộ Giao Giao cõng cặp sách đi vào phòng học, nhìn đến Trần Thanh Thanh, dị thường kinh hỉ, Thanh Thanh, người rốt cuộc trở về đi học, ha ha, Giao Giao, đúng vậy, về sau chúng ta chính là cùng lớp đồng học. Mộc Phỉ Phỉ đột nhiên xen mồm nói. Ha ha, hảo đồng học, người vị trí bị người cấp đoạt. Lộ Giao Giao phía trước ngồi vị trí là Trần Thanh Thanh trước kia vị trí, cùng Nạp Lan Y Y ngồi cùng bàn, hiện tại Trần Thanh Thanh đã trở lại. Không tưởng nhiều như vậy, liền trực tiếp ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng. Nghe thấy Mộc Phỉ Phỉ nói như vậy, nàng lăng nói, Giao Giao, ta ngồi ngươi vị trí, không quan hệ a. Ta nghe là lướt nói qua, nơi này trước kia vốn dĩ chính là ngươi vị trí, ngươi trở về ngồi ở đây. Đương nhiên a, vậy còn ngươi, ta, mặt sau còn có cái chỗ trống đâu. Ta ngồi nơi đó liền hảo, đừng, ngươi vẫn là ngồi ở đây đi. Ta ngồi mặt sau đi. Thanh Thanh, không có quan hệ, không có việc gì. Ta hiện tại liền thích ngồi mặt sau, tầm nhìn trống trải. Có thể thấy mọi người cái ót đâu. nàng ở Vân Thành ngồi thói quen, Lộ Giao Giao thấy vậy. Không hảo lại tiếp tục cùng nàng tranh, chỉ là giúp đỡ nàng thu thập những cái đó lễ vật. Cũng không hỏi là thứ gì, đem những cái đó lễ vật thu thập hảo, cùng nhau dọn tới rồi cuối cùng một loạt vị trí thượng phóng hảo, Trần Thanh Thanh cảm thấy nàng ấm áp cực kỳ, nhịn không được hỏi, Giao Giao, con đường của ngươi cùng Phong đâu? Ca ca ở năm ba đâu? Hảo, trong chốc lát giữa trưa ta thỉnh đại gia ăn cơm, người mang học trưởng cùng đi. Nạp Lan Y Y nghe vậy, chen vào nói, Thanh Thanh, người cũng chưa tiền, còn muốn thỉnh ăn cơm sao? Câm miệng, lão nương có tiền, có rất nhiều tiền, nì ma, không cần luôn nói ta không có tiền hảo sao? Thực mất mặt, đường đường kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu duy nhất người thừa kế. Cứ nhiên sẽ không có tiền. Này chẳng lẽ còn không đủ mất mặt sao? Nạp Lan Y Y cao hứng nói. Hảo hảo hảo, người có tiền, ta đã biết, đường đường Trần gia đại tiểu thư. Sao có thể không điểm tiền riêng đâu? Đúng không? Chúng ta đây giữa trưa đi Lan Hương Duyên ăn đi. Lan Hương Duyên là đế quốc học viện phụ cận một nhà nổi danh kinh quán cơm. Danh khí rất lớn, ở toàn bộ kinh thành là bài được với danh hào quán ăn, bên trong đồ ăn ăn rất ngon. Nhưng giá cả lại quý đến kinh người, trước kia Trần Thanh Thanh thường xuyên đi nơi đó ăn. Nhưng hiện tại, ni ma trong thẻ liền còn mấy mười vạn, một cơm liền không có hảo sao. Nạp Lan Y Y cái này ngu xuẩn, quả thực không cứu. Nhưng nàng còn không thể không sảng khoái đáp ứng nói. Hảo, liền nơi đó đi, kêu thượng bọn họ mấy cái cùng nhau đi. Đã biết, giao cho ta thì tốt rồi. Đến lúc đó ngươi chỉ phụ trách mua đơn là đủ rồi, ni ma. Ngu xuẩn, không cứu, Trần Thanh Thanh vẻ mặt nghẹn khuất ngồi trở lại đến tân vị trí thượng. Tâm đang nhỏ máu, phòng học ngoại. Đột nhiên truyền đến từng đợt chói tai hoa si tiếng thét chói tai, a a a. Hảo soái, wow, đây là mới tới chuyển giáo sinh sao? Quả thực soái đến không bằng hữu hảo sao? Giống như nghe nói chúng ta trường học muốn tới một cái châu Âu bên kia vương tử. Là hắn sao? Khẳng định là, cả người tràn ngập quý khí a. Ta đoán hắn nhất định là con lai, theo tiếng thét chói tai càng ngày càng kịch liệt. Hiệu trưởng cao mày quát lớn nói, đều câm miệng, hồi các ngươi phòng học đi, rồi sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn bên người thiếu niên nói. Vương tử, ngài tưởng tượng cái nào lớp? Thiếu niên khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, nói, liền cái này đi, gì, như thế nào sẽ lựa chọn cái này? Cái này lớp tổ tông chính là không ít a, đặc biệt là cái kia vừa trở về Trần gia đại tiểu thư. Cũng không phải là dễ chọc chủ, vạn nhất về sau nổi lên xung đột làm sao bây giờ a? Hiệu trưởng sắc mặt hơi mang lo lắng nói. Vương tử, có thể tuyển mặt khác lớp sao? Không, ta lười đến đi, nếu tới rồi nơi này. Vậy cái này đi, nói xong, cũng không hề để ý tới hiệu trưởng. Lo chính mình đi vào phòng học Trần Thanh Thanh đến hắn kia một khắc. Sắc mặt sửng sốt, gì? Này không phải trên phi cơ gặp được cái kia thiếu niên sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải đâu, nàng nhớ rõ nàng giống như còn thiếu nhân ra một bộ quần áo tiền. 5.000 đồng euro, hết chương.